Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long. 50m, 20m, khoảng cách của song phương như thiểm điện rút ngắn, tại đôi bên sắp đánh giáp lá cà trong nháy mắt, cầm đầu cái này tên hồ bắt tướng lĩnh, bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu. Một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhưng đôi bên sắp giao thủ, ý nghĩ này cũng chính là tại trong đầu của hắn chuyển động trong nháy mắt mà thôi. Ngắn như vậy, tạm sát na trong lúc đó, đã làm cái gì cũng không kịp, chỉ trong nháy mắt, lập tức tinh thiết trường thương long kỵ quân, đột nhiên phát động kỹ năng, rực hồn thương ra tay, rực hồn thương, hỏa viêm long kỵ chuyên môn. Đem long hồn vạn quân lực tập trung vào một điểm, lấy đủ để xuyên thủng tinh thể một kích, đối phía trước thẳng tắp bên trên mục tiêu tạo thành 200% vật lý tổn thương. Màu đỏ thương mang xuyên qua đám người, trong nháy mắt liền đem ngăn tại long kỵ quân phía trước sở hữu hồ bắt nghiền nát thành thịt nát. Cái này một chi long kỵ quân đội ngũ, giống như một chi sắc bén mũi tên. Không có chút nào cách trở đâm vào hồ bắt trận doanh. Nâng đoàn chấn kinh, cái này một chi long kỵ quân tốc độ kinh người, lực sát thương cũng kinh người. Tại hồ bắt quân trận bên trong xé mở một đầu vết nứt về sau. Càng là thế như trẻ tre, không chút kiêng kỵ hướng phía chiến đoàn trung tâm sông tương đương giết. Dực hồn thương lại lần nữa ra đưa. Hỏa viêm long thương thương mang lại một lần nữa quán thông con đường phía trước. Trong nháy mắt miểu sát không biết bao nhiêu địch nhân. Đây chính là long kỵ quân cường hãn chiến lực. Với lại, hay là tại long mã không có hiển lộ ra chân thân trạng thái dưới bản thân chiến lực. Quá mẹ nó cường hãn. Giờ này khắc này hồ bắt quân đoàn. Cũng đồng dạng bị dạng này một mực nhánh chiến đội chấn kinh. Vẻn vẹn 300 người đội ngũ, liền dám kiêu ngạo như vậy vô địch xông vào mười mấy vạn người trong đại quân. Cái này không phải là tìm chết sao? Nhưng là, từ đối phương cái này công kích khí thế cùng cường hãn chiến lược đến xem. Cái này tên thống soái hồ bắt quân đội cốt đô hầu. Chính mình cũng có chút không hiểu rõ. Nửa ngày về sau, mới như ở trong mộng mới tỉnh, giết cho ta. Ngăn lại chi đội ngũ này, hồ bắt đại quân nghe lệnh mà động, những này hung hãn người hung nô, mặc dù ngay từ đầu chấn nhiếp tại long kỵ quân xét đánh không kịp bưng tay trùng sát chi thế. Bất quá lấy lại tinh thần về sau, lập tức ỉ vào người đông thế mạnh, đánh trống gieo hò hàng ngàn hàng vạn người, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Đối với bị đại quân vây khốn Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản mà nói, lập tức cảm thấy áp lực buông lỏng, tiến tới mới chú ý tới, nguyên lai là một chi không biết đến từ phương nào quân đội sát nhập vào địch nhân. Kỳ quái, người nào kinh người tới cứu ta? Giờ này khắc này, Công Tôn Toản trong đầu cũng tràn đầy nghi hoặc, bất quá khi hắn thấy rõ ràng chi đội ngũ này quy mô lúc, không chỉ có lại sâu sắc cảm thấy thất vọng, một chi 200-300 người đội ngũ, liền xem như thực lực cường đại như Bạch Mã Nghĩa Tòng. Chỉ sợ cũng khó mà thay đổi thế cục, chỉ là không công tiêu hao phí chiến lực mà thôi. Lắc đầu, Công Tôn Toản đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đột nhiên chỉ gặp, từ chi tiểu đội kia bên trong, đột nhiên bắn ra hồng mang chói mắt. Mấy trăm chi trường thương, như là trời vô ích rơi xuống liệt như lửa nhao nhao đâm rơi. Trong nháy mắt trọng thương phía trước khu vực vây quanh mà đến địch nhân. Lửa vẫn thương, hỏa viêm long kỵ chuyên môn. Trong nháy mắt đối khu vực tính mục tiêu tạo thành lực lượng giá trị 100% ngoài định mức vật lý tổn. Thương, một mảnh như là thiên hỏa rơi xuống lửa vẫn thương. Trong nháy mắt thanh rỗng phía trước mảng lớn địch nhân, khiến cho vây quanh đến như thùng sắt chiến đoàn bên trong. Vậy mà hiển lộ ra một mảnh quỷ dị đất trống, một chiêu lửa vẫn thương diệt sát hơn ngàn hồ bắt về sau. Chi đội ngũ này đồng thời không ngừng nghỉ, tựa như tia chớp chỉ hướng Bạch Mã Nghĩa Tòng. Một người cầm đầu có thiên thần chi tư, toàn thân sát ý lại như cùng ma thần hạ phàm, cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, tiện tay một thương huyễn hóa ra vạn đạo quang nhận, thanh vô ích chung quanh mảng lớn địch nhân sau cao giọng quát hỏi. Phía trước thế nhưng là Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản. Trong chớp nhoáng này sát phạt cổ tay, lập tức sợ ngây người Công Tôn Toản. Hắn Công Tôn Toản thường lấy thích võ tự cho mình là, cũng tự nhận chiến lực không tầm thường, mà ở trước mặt người này, lại cảm giác mình qua lại những cái kia sát chiêu phảng phất tiểu nhi trò xiếc. Ở trong lòng cảm thán một tiếng, thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Công Tôn Toản vội vội vàng vàng thúc ngựa xông ra chiến trận. Tiếp ứng người tới, một mặt cao giọng đáp lại, ta chính là Đại Hán Đều Đình Hầu, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toản, đa tạ nghĩa sĩ cứu giúp. Dứt lời, lại cảm khái nói, nào đó bị nhốt nơi đây, không thoát thân được, lại không cách nào đưa tin cầu cứu, thế là đành phải khẩn cầu trời xanh. Không nghĩ quả nhiên lại có thiên thần cảm ứng, điều khiển nghĩa sĩ tới cứu. Có thể thấy được quỷ thần nói chuyện, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nghe được Công Tôn Toản tự nhủ cảm khái, Tiêu Thiên ngược lại là sững sờ. Trước đó trên đường hắn liền đã suy tư một chút, nếu như Công Tôn Toản tuân hỏi mình cùng chi đội ngũ này lai lịch, chính mình hẳn là đáp lại như thế nào. Không nghĩ tới hệ thống tại tuyên bố nhiệm vụ thời điểm trực tiếp liền sắp xếp xong xuôi. Tại những này NPC cũng chính là dân bản địa trong mắt. Có lẽ hệ thống liền như là thiên thần một dạng. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu Tiêu Thiên đến đây nghĩ cách cứu viện Công Tôn Toản. Tại Công Tôn Toản trong mắt, liền biến thành thiên thần hiển linh. Đã hệ thống đã thay mình trả lời nghi vấn, Tiêu Thiên đương nhiên cũng sẽ không nhiều sự tình, làm dưới gật gật đầu. Trời phù hộ Đại Hán, tất không khiến tướng quân vẫn lạc đến tận đây. Không nói nhảm, ngươi nếu là treo ở chỗ này dẫn đến nhiệm vụ thất bại, lão tử võ thần làm sao bây giờ? Đương nhiên, những lời này Tiêu Thiên có thể không thể nói ra được. Nhìn một chút chung quanh hồ bắt lại có vây kín chi thế, vội vàng ra hiệu Công Tôn Toản không cần nhiều lời, đồng thời uống lệnh Long Kỵ quân tiếp tục trùng sát. Những này hồ bắt số lượng mặc dù nhiều, nhưng phần lớn số đều là sơ cấp binh chủng. Nếu không như vậy thì sẽ không liền chỉ là mấy ngàn người Bạch Mã Nghĩa Tòng đều vây giết không được. Cùng Công Tôn Toản Bạch Mã Nghĩa Tòng tụ hợp về sau, Long Kỵ quân trong nháy mắt thay đổi mũi thương, dẫn theo cái này mấy ngàn Bạch Mã kỵ quân, tốc độ không giảm chút nào, y nguyên lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ngoài trận trùng sát mà đi. Mấy vạn hồ bát, thậm chí ngay cả ngăn cản Long Kỵ quân bước chân đều làm không được. Bất quá, dù vậy, Tiêu Thiên cũng không dám quá chủ quan, dù sao Long Kỵ quân số lượng quá ít, chỉ có chỉ là 200. Tổn thất một cái đều để tâm hắn đau, cho nên thỉnh thoảng sử dụng long thương săn hồn, thu hoạch sinh mệnh đồng thời cũng cho Long Kỵ quân tự thân khôi phục sinh mệnh giá trị. Ngắn phút chốc trùng sát, lại không biết bao nhiêu cản tại phía trước hồ bắt trực tiếp bị long thương xoắn nát. Chỉ gặp hồ bắt trong đội ngũ không ngừng biến hóa trận thế, nghiễm nhưng đã đổi mục tiêu. Từ đánh giết Bạch Mã Nghĩa Tòng chuyển đổi đến đánh giết chi này đột nhiên giết ra thần bí đội ngũ. Phía trên, nhìn thấy những này người khoác thú giáp hồ bắt quân sĩ không ngừng biến hóa trận hình, mơ hồ tựa hồ muốn đi thành trận pháp. Tiêu Thiên mặc dù không sợ, nhưng cũng giữ vững tinh thần, chuẩn bị cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, đột nhiên trong lúc đó, xa xa trận địa địch hậu phương lại đột nhiên lần nữa bộc phát ra rối loạn tưng bừng. Tình huống như thế nào? Tiêu Thiên phản ứng đầu tiên là chẳng lẽ còn có người chơi khác cùng tự mình làm là cùng một cái nhiệm vụ. Hiện tại cũng là đến cùng chính mình đoạt nhiệm vụ mục tiêu. Bất quá nghĩ lại, cái này lâm thời nhiệm vụ đặc thù là từ thần cấp lịch sử danh tướng nhiệm vụ quyền trục phát động. Nói như vậy, nhiệm vụ như vậy đều là có duy nhất tính. Không có khả năng trùng hợp như vậy. Đồng thời cũng có một cái khác người chơi mở ra nhiệm vụ này nha. Thoáng qua trong lúc đó, kia một đường thẳng bên trên bạo động đã biến thành hồ bắt kêu thảm. Chồng chất bóng người bên trong, đột nhiên sáng lên một mảnh chói mắt ngân sắc quang mang. Theo ngân sắc quang mang đẩy ra, một cái âm thanh vang dội đột nhiên truyền đến. Triệu Tử Long cứu giá chậm trễ, công tôn đại nhân có thể từng mạnh khỏe. Cầm khỏa đại cò, Triệu Tử Long, Tiêu Thiên sững sờ, có chút ra ngoài ý định, còn nghĩ là muốn phí một lần chắc trở đâu. Trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy Thường Sơn Triệu Tử Long, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị đăng tràng. Khan, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.